Pokemon Kaito Izumi, chương 4, tiềm lực Fletchling, góc truyện audio.com. Trên đường trong khu rừng lân cận thị trấn Aquacott du hành, Kaito Izumi gặp được một vài huấn luyện viên trẻ đang đào tạo Pokemon của họ. Không giống như Kaito cắm đầu vào chiến đấu, Froakie tính cách lười biếng cũng bị ép tới chăm chỉ không ngừng lên. Bất quá nó cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên, thêm nữa lại có đồ ăn ngon bồi bổ, Froakie cũng không phàn nàn gì, nó gắn bó với Kaito liên tục luyện tập. Sáng sớm huấn luyện thể lực, trưa với chiều thì luyện tập chiến đấu thực chiến, cộng thêm tới tối được Kaito dựa theo hiểu biết của mình nói về các kỹ năng kỹ xảo. Tuy Froakie nói gì Kaito không hiểu được nhưng những gì cậu nói thì Froakie có thể hiểu được. Đã 3 ngày trôi qua, đẳng cấp của Froakie tăng lên cấp 15, đồng thời thuận theo đẳng cấp mà học được skill mới Water Power. Lần này cậu khiêu chiến với một con Bunnelby, thuộc tính của nó là Normal, đẳng cấp 18. Bunnelby có tiềm lực là màu xanh dương, coi như so với đại đa số Pokemon cậu gặp thiên phú tốt hơn một chút. Kaito đau khổ mà nhận ra thiên phú tốt Pokemon cũng không dễ gặp, coi như loại Pokemon đầy đường như Scatterbug cậu mỗi ngày gặp được 20-30 con tiềm lực đều là màu trắng tới xanh lá. Đối với con Bunnelby này, Kaito liền ra lệnh cho Froakie chiến đấu. Dùng Quick Attack tiếp cận, sau đấy bao. Đẳng cấp đã lên level 6, huấn luyện ra Kaito thể lực được tăng cường không ít, điểm tốt này cậu nhận ra khi phát hiện thời gian dài chiến đấu chỉ huy cậu không còn mệt như trước. Tinh lực tăng cao, ra lệnh, Froakie lao tới rất nhanh, sau đấy đúng theo mệnh lệnh của Kaito mà vung tay tới đánh, Froakie tốc độ rất nhanh, nhưng Bunnelby cũng không chậm. Nó dùng đích đào hầm chui xuống lẫn trốn, Kaito liền tiếp tục mệnh lệnh. Đối với cái hố dùng Bubble bức nó ra. Há miếng phun ra thật nhiều bong bóng bắn tới, hai mắt của Kaito thật cẩn thận quan sát mặt đất, ngay khi phát hiện có gì bất thường liền hô to. Froakie, nhảy sang phải. Có thời gian hợp tác với nhau, Froakie coi như tín nhiệm Kaito mệnh lệnh làm theo, nó nhảy ra né tránh khỏi từ đích nhảy lên Bunnelby. Tuy nhiên nó vẫn bị đánh trúng một chút, bất quá né đi đại bộ phận đòn ta cổ phóng lên của Bunnelby, Froakie lấy lại thăng bằng thật nhanh chờ Kaito ra lệnh. Water Power, đem kỹ năng học được gần đây sử dụng, hai tay tụ lại gọi ra một quả cầu khổng lồ bắn tới thổi bay Bunnelby. Thừa thế xông lên, Kaito làm sao bỏ qua cơ hội này, Quick Attack cùng Power kết liễu nó đi. Froakie phóng tới thật nhanh, vung nắm đấm đập vào người Bunnelby, con thỏ đất lập tức hai mắt xoay tròn mất đi năng lực chiến đấu. Phân vân không biết nên thu phục con Bunnelby này không, so với các Pokemon cậu gặp thì tiềm lực màu xanh đã là con Pokemon tốt nhất rồi. Cầm lấy quả Pokeball bên thắt lưng, suy nghĩ một chút Kaito vẫn là buông tha, chỉ là màu xanh Pokemon, cậu không cần thiết phải thu phục. Phải nói Pokemon mạnh ở tinh chứ không ở nhiều, nếu bắt quá nhiều Pokemon tiềm lực thấp cậu cũng sẽ từ bỏ bọn chúng, thay vì vậy cậu chỉ nên tập trung vào các Pokemon tiềm lực cao mà thôi. Đi thôi, Froakie, thở dài một hơi lại gần quan sát Froakie, con Bunnelby ngất xỉu trong một lát liền hồi phục một ít tỉnh dậy bỏ đi. Thể lực con người ở thế giới Pokemon đã tốt, thể lực của Pokemon lại càng biến thái hơn, có thể bị đánh bại tới khôi phục chỉ mất nửa tiếng đến vài tiếng mà thôi. Bất quá thể lực tiêu hao là không tốt, khôi phục ám thương lưu lại trong chiến đấu vẫn là cần. Góc truyện audio.com, qua trung tâm Pokemon điều trị tới chữa khỏi, để lâu sẽ ảnh hưởng tới tiềm lực của Pokemon. Đối với con Bunnelby này, nó chỉ bị thương nhẹ mà thôi, vậy nên Kaito cũng không lo nó có vấn đề gì, cậu thật nhanh ôm Froakie tiếp tục chuyến đi. Đánh bại cấp độ cao hơn Froakie 3 cấp, Bunnelby level 18, kinh nghiệm nhận được nhiều hơn đủ để Kaito lên được cấp 7 huấn luyện ra, vẫn là người mới, nhưng thể lực lại có chút đề cao hơn một chút. Còn Froakie thì lên cấp 16 Pokemon, tích phân nhận được cộng thêm 40 điểm. Theo như trí nhớ của cậu thì vật phẩm rẻ nhất trong cửa hàng hệ thống cũng là 100 điểm, hơn nữa đấy là đổi lấy một quả cầu Pokeball 2 màu trắng đỏ yếu nhất. Tất nhiên là cậu có thể dùng liên minh tệ ở hiện thực thu mua cửa hàng hệ thống tốt hơn bên ngoài, nằm ở chỗ đồ vật mua được cực kỳ đa dạng, chứ không phải là giá tiền ưu đãi. Cứ tiếp tục đi theo hướng đông bắc lên trên, rời khỏi khu rừng phụ cận thành phố Aquacott, khu rừng Santalun sẽ tới Santalun City. Theo thông tin giới thiệu về Santalun City, ở đấy có đạo quán khiêu chiến, quán chủ là cái gọi là Viola, chuyên về Pokemon hệ côn trùng. Nếu muốn đánh bại Pokemon hệ côn trùng thì tốt nhất cần phải có một con Pokemon hệ lửa, hệ đá hoặc hệ phi hành, hoặc ít nhất nắm rõ mấy kỹ năng hệ này mới chiếm được ưu thế. Tuy nhiên Froakie lại là Pokemon hệ nước, hoàn toàn không chiếm được ưu thế gì hết, Kaito đành phải hy vọng trước khi tới thành phố sẽ bắt được Pokemon ưng ý đi. Nếu có gặp được một con Fletchling tiềm lực tốt càng tốt, nó đã hệ phi hành rồi, nếu tiến hóa lên làm Fletchider lại có thêm hệ hỏa nữa. Đạo quán ở Santa Luna City yêu cầu khiêu chiến hai con Pokemon, vậy nên cậu cũng cần bắt thêm một con Pokemon nữa tới thi đấu. Xem ra không thể cứ dùng một mình Froakie được rồi, Pokemon tiềm lực màu tím hoặc màu đỏ ơi, mày ở đâu à? Kaito Izumi thở dài buồn bã. Cậu ngồi nghỉ tại khu rừng này đã được 4 ngày rồi, thói quen ăn uống tắm rửa trong nhà đều bị đảo lộn. Thật muốn ở trong trung tâm Pokemon tắm rửa thay bộ đồ sạch sẽ cùng nghỉ ngơi thoải mái, giường êm nệm ấm ngủ say. Có vẻ bị lời than phiền của Kaito ảnh hưởng, vậy mà ở ngày tiếp theo để cho Kaito thật sự tìm thấy một con Pokemon thiên phú thật cao trong khu rừng. Một đàn Fletchider quần ẩu với bầy Pixioto, giống như bọn chúng đang tranh giành lãnh thổ gì đấy, mỗi đàn Pokemon phải có đến 20 con, tính lên là hơn 40 cơn hệ phi hành Pokemon cạnh tranh nhau. Mỗi đàn ngoại trừ Pixioto và Fletchider thủ lĩnh ra, còn có vài con Pixay và Fletchling con nhỏ, và một trong số chúng chính là mục tiêu của Kaito. Giữa một bầy thông tin hiện ra trước mặt từ màu trắng, màu xanh lá và màu xanh dương, đột nhiên lóe lên một con màu đỏ chói thiên phú Fletchling giữa bầy, nó tuy chưa tiến hóa nhưng đẳng cấp đã lên tới cấp 19. Đáng lý ra theo đẳng cấp nó nên trở thành một con Fletchider nhưng nơi này không giống trong game Pokemon, không phải cứ tới đẳng cấp là sẽ tiến hóa. Giống như Froakie của cậu, dù đã cấp 16 vẫn chưa có dấu hiệu tiến hóa thành Frogadier, như vậy thật tốt, ở hình thái tiền tiến hóa còn nhỏ Pokemon học tập kỹ năng so với đã tiến hóa Pokemon nhanh hơn nhiều. Ví như chiêu Hydro Pump Froakie có thể ở đẳng cấp 48 dựa theo lên cấp học được nhưng Frogadier lại cần tới cấp 56. Nói chung, đẳng cấp càng nhỏ Pokemon càng linh hoạt hơn nữa, cũng không phải cứ đúng đẳng cấp mới học được kỹ năng tiềm. gocchuyenaudio.com Lực cao hơn một chút học được càng sớm, làm chủ càng nhanh, nhưng tiềm lực thấp sợ rằng đến đẳng cấp vẫn chưa học được. Cách chương.